Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710. Phá mặt, người San cùng khủng long bang chuyện phải do chính bọn hắn đến giải quyết. Lão Dương không phải cảnh sát, cũng không phải cái gì tù trưởng thổ vương. Không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi điều dài. Hắn từng thuyết phục qua người San đừng tùy tiện đi trêu chọc Lâm Nghiệp công ty. Nhưng người San căn bản không nghe. Những người này ăn vào ngon ngọt. Đất ngập nước bên trong bạch đàn nhiều vô số kể. Cây cối lớn nhanh, trong đó không thiếu đại thụ. Người San mang lên một cây đao đi là có thể mang về mấy trăm tấm vỏ cây. Một chương vỏ cây phơi khô hội họa sau ít nhất là trên 100 ren. Bọn họ dùng cái này kiếm lời không ít tiền. Dương Thúc Bảo cùng Sa Sỉ Long đang chuyện trò. Bên ngoài vang lên tiếng cãi vã. Hắn nghe được có Sa Sỉ Long tiểu đệ thanh âm. Liền biến sắc đứng lên đi ra ngoài. Bên ngoài 5 cái thanh niên nam nữ tại cùng khủng long bang một thanh niên tại cãi lộn. Mồm 5 miệng 10 của trách hắn. Ngoặc kép, ngươi nhất định phải xin lỗi. Không có gì đáng nói. Chúng ta báo cảnh sát, thông chi đại sứ quán. Chúng ta tuyệt không thể dạng này bị người khi dễ. Thanh niên nhai lấy kẹo cao su một mặt vẻ mặt không sao cả. Hắn cũng không đi tranh luận. Thế nhưng là thái độ như vậy càng làm người tức giận. Dương Thúc Bảo mỉm cười hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nụ cười của hắn rất có lừa gạt tính chất. Các du khách cho là hắn cùng tiểu đệ là cùng một bọn. Đồng dạng dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Bất quá dẫn đội hướng dẫn du lịch biết hắn, lập tức giới thiệu nói, đây là bảo hộ khu chủ nhân Dương Tiên Sinh. Hắn trong này nói 102, một cái thanh niên tóc vàng lập tức lòng đầy căm phẫn nói ra. Ngươi chính là chủ nhân nơi này, gia hỏa này là bằng hữu của ngươi sao? Hắn vừa rồi sờ muội muội ta eo. Chúng ta muốn báo cảnh. Vừa rồi này tiểu đệ thèm nhỏ dãi nữ du khách thời điểm không có động thủ chỉ là thái độ có vấn đề. Dương Thúc Bảo cấp Sa Sỉ Long mặt mũi cho nên không có nhúng tay. Lần này hắn cũng dám đối du khách ra tay. Vậy hắn liền không thể lại khách sáo đi xuống. Hơn nữa hắn suy đoán tiểu tử này sở dĩ liên tiếp đùa nghịch lưu manh. Có thể là được đến Sa Sỉ Long ám chỉ. Đi qua kết giao bên trong, Dương Thúc Bảo biểu hiện ra quá cường thế. Đây nhất định đã dẫn phát khủng long bang bất mãn. Sa Sỉ Liêm rất có thể sẽ an bài tiểu đệ đến khiêu khích hắn. Sau đó tìm kiếm hắn nhẫn nại ranh giới cuối cùng. Cùng Nam Phi tầng dưới chót người đặc biệt là đầu đường lưu manh ở chung đừng vọng tưởng lấy đức. Phục người, những người này thờ phụng quả đấm nguyên tắc. Nắm đấm của ai cứng rắn, ai nói chuyện liền hữu dụng. Dương Thúc Bảo rõ ràng điểm ấy. Nếu là hắn hung hăng biểu hiện quân tử như ngọc, sẽ chỉ làm khủng long bang cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt. Hắn mỉm cười đi hướng thanh niên. Thanh niên nhún nhún vai nói, ta mở, phác. Dương Thúc Bảo cánh tay hất lên xoay tròn, 5 ngón tay mở ra toàn bộ cánh tay phát lực. Một bàn tay ngã tại thanh niên trên mặt, thanh niên nửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Kèm theo hắn kêu thảm còn có hỗn huyết răng bay ra. Mấy cái du khách chấn kinh theo bản năng lui lại, bên trong 2 cái cô nàng che miệng liền hét dầm lên. Một cái khác tiểu đệ mạnh mẽ căng thẳng cơ bắp, Dương Thúc Bảo nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Tiếp tục đi lên nắm lên thế thì thanh niên cổ áo đem hắn kéo lên nghiêm nghị kêu lên. Xin lỗi, Sa Sỉ Long mang tới là khủng long bang tinh nhuệ. Tiểu tử này ngược lại là xương cứng. Hắn không hoàn thủ, liền trừng mắt to nhìn hầm hầm Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo lại nghiêm nghị nói. Hướng vị nữ sĩ này, xin lỗi, tiểu tử hướng hắn phun ra một ngụm máu nước bọt. Dương Thúc Bảo phản ứng cực nhanh, 2 chân không sử dụng phần lưng lực lượng xoay eo cấp tốc tránh đi máu nước bọt. Tiếp theo một tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn hướng phía trước đẩy ra. liên tục bước ra mấy bước xoay người vung tay đem hắn cấp đập xuống đất. Người chung quanh nhao nhao hít sâu một hơi, có người thấp giọng nói, gia hỏa này hảo bạo lực. Khủng Long Bang một cái khác, tiểu đệ không thể nhịn được nữa, vô ý thức vén quần áo lên muốn từ hông bên trên rút ra cái gì đến. Tiệm trái cây sau quầy vang lên kéo dài cài thanh âm. Lão sát thủ vỗ tay bên trong súng săn kêu lên, cút sang một bên. Xa Xỉ Lông mặt âm trầm đi tới. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Thúc Bảo không chút khách khí nói ra, người của ngươi quá không tuân thủ quy củ, về sau sớm muộn gây tai họa, ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Nhà mình tiểu đệ bị người trà đạp thành dạng này, Xa Xỉ Lưng lần này có thể điệu thấp không nổi nữa. Hắn đối Dương Thúc Bảo trầm giọng nói ra, buông hắn ra. Dương Thúc Bảo đem hắn lôi đứng lên giao cho Xa Xỉ Long, nói ra, nhường hắn đi cấp vị nữ sĩ này xin lỗi. Xa Xỉ Long nghiêm mặt nói ra, Dương, ta một mực thật tôn trọng ngươi, nhưng ngươi có lẽ hiểu lầm phần này tôn trọng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Dương Thúc Bảo tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói ra, ngươi thừa nhận đi, ngươi chính là sợ ta, ngươi cũng hẳn là sợ ta, thiết thú là ta phá hủy, là ngươi một mực hiểu lầm ta đối với ngươi tôn trọng. Tin tưởng ta, nếu như ta nguyện ý, Khủng Long Bang chính là tải một cái thiết thú. Xa Xỉ Long cười ha ha, hắn nói ra, nói thật, đồng nghiệp, rất lâu không ai dám uy hiếp ta. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, nếu như ngươi cho rằng ta là đang uy hiếp ngươi, vậy không bằng dạng này, đêm nay chúng ta gặp lại cái mặt. Xa Xỉ Long cười lạnh nói, không, không cần như thế. Dương, ngươi đã quá mức, ngươi đối với chúng ta thực tế khuyết thiếu tôn trọng, có lẽ ngươi cũng không rõ ràng chúng ta là những người nào. Hắn đem gương mặt xưng phù tiểu đệ giao cho một người khác chiếu cố, sửa lại một chút đồ vét đi hướng xe. Các tiểu đệ dùng hung tàn ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Dương Thúc Bảo điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười lắc đầu. Bản địa bang hội quá không có bê đếm. Hắn đối các du khách nói ra, đối với các ngươi tao ngộ ta biểu hiện đồng tình, tin tưởng ta, chậm nhất trưa mai cái kia hỗn đản sẽ tìm đến các ngươi nói xin lỗi. Còn hiện tại, ta đề nghị các ngươi nếm thử chúng ta nơi này nước trái cây, nó phi thường mỹ vị. Nói hắn đối lão sát thủ vỗ tay phát ra tiếng, nhớ ta hóa đơn, ta mời bọn họ. Lão sát thủ gật gật đầu, súng săn họng súng đen ngòm đang chậm rãi chuyển động, vẫn nhắm ngay Xa Xỉ Long đoàn người. Dương Thúc Bảo đang muốn đi, Trương Cử kêu hắn lại, Dương lão đệ, chờ một chút. Bốn người nhao nhao đi ra. Trương Cử hỏi, ngươi vừa rồi đánh người là bản địa bang phái phần tử, gọi Khủng Long Bang đúng không? Dương Thúc Bảo nói ra, đúng. Trương Cử lại hỏi, ngươi không sợ bọn họ trả thù ngươi à? Ta mấy ngày nay hỏi thăm một chút, cái này bang phái hiện tại thống nhất bản địa khu đúng không? Dù sao bọn họ là bản xứ có thực lực nhất bang phái. Dương Thúc Bảo cười nói, cái gì bang phái, chính là một đám người tiểu đả tiểu nháo. Yên tâm, bọn họ không có gì đáng sợ. Trương Cử gật đầu nói, ta tin ngươi, Dương lão đệ, ngươi có thể tại nơi này làm lên một cái bảo hộ khu đến, khẳng định lợi hại. Sau đó là dạng này, chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chúng ta mua cái lầu nhỏ, hiện tại vào ở đi, đồng thời đã lắp đặt lưới điện, nhưng chúng ta còn không có tìm công ty bảo an đến cung cấp bảo hộ. Chúng ta muốn tìm ngươi, ngươi nói cái giá đi. Trương Dương giúp ca ca đem lời nói toàn bộ. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo lập tức bật cười. Các ngươi coi ta là người nào? Tìm ta làm gì? Ta liền một người bình thường. Bất quá các ngươi nếu là gặp được vấn đề kia liên hệ ta, ta nhất định sẽ giúp bận bịu. Chúng ta dù sao cũng là đồng bào nha. Trương Cử thành khẩn nói ra. ngươi cũng không phải người bình thường. Dương lão đệ, điểm ấy ta trong lòng đều nắm chắc. Lý Triều Dương cũng nói ra. Đúng, chúng ta cũng tin tưởng gặp được làm phiền ngươi sẽ chúng ta. Nhưng ngoại quốc lão không phải thích nói câu nào sao? Sinh ý chính là sinh ý. Chúng ta tại thương nói thương. Bảo an của chúng ta có thể hay không giao cho ngươi đến phụ trách. Giá tiền thương lượng là được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.